Lui ra, để chậm đến. Chương 35, nhặt lại nghiệp cũ chung. Góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, trưởng quỹ, cô buộc mô, tờ buộc tại cửa hiệu sách. Chạy chậm đi vào, trưởng quỹ đang cúi đầu gảy bàn tính. Nghe tiếng nói thiếu niên trong trẻo mới ngẩng đầu. Không để lại dấu vết quét một vòng. Lại tiếp tục cúi đầu. Lách cách gảy bàn tính. Nhàn nhạt hỏi, khách quan muốn mua sách gì? Thẩm Đường đưa tay chỉ bảng thu bức họa ngoài cửa. Phía trên là cáo thị thu bức họa giá cao. Chỗ trưởng quỹ muốn mua bức họa. Giá cả bao nhiêu? Cô vừa dứt lời. Ngón tay gảy bàn tính nước chảy mây trôi của trưởng quỹ trì trệ. Tiếng tính châu va chạm tính châu. Lách cách, đột ngột dừng. Vẫn kéo theo chút dư âm. Hắn ngẩng đầu. Đầu tiên dừng trên mặt cô như xác nhận đôi điều. Rồi ôm một nụ cười sâu xa. Khách quan muốn bán tranh. Thẩm Đường khẽ gật đầu. Đúng đúng đúng. Ta muốn thử một lần. Ai ngờ trưởng quỹ lắc đầu. Khách quan, tranh tiểu điếm muốn sợ là ngươi không cho được. Không thích hợp. Hay là đi nhà khác xem thử đi. Ta vẽ. Trưởng quỹ ngài mua. Cái này còn không thích hợp. Trưởng quỹ nhịn không được cười lên. Cảm thấy Thẩm Đường niên kỳ quá nhỏ không nghe hiểu. Liền đổi lý do thoái thác uyển chuyển khác. Công việc này à, bình thường tiểu điếm là tìm họa sĩ lớn tuổi đã kết hôn. Yêu cầu họa kỹ không cao. Có thể vào mắt là được. Niên kỳ và kinh nghiệm mới là quan trọng nhất. Thẩm Đường mới đầu chưa rẽ ngoặt. Nghe được cây nhắc nhở. Niên kỳ và kinh nghiệm mới là quan trọng nhất. Biểu lộ chuyển thành cổ quái. Lông mày cô giật giật. Cũng uyển chuyển ám chỉ lại. À, thì ra là ý đó. Khụ, ý trưởng quỹ ta hiểu. Chẳng qua có đôi khi niên kỳ và kinh nghiệm đúng là không thế nào trọng yếu. Tại hạ coi tri thức cất chữ và kỹ năng càng quan trọng hơn. Trưởng quỹ nghẹn họng một chút. Ngươi hiểu, Thẩm Đường hỏi lại. Tại sao ta lại không hiểu? Dù sao cũng là thiếu gia ăn chơi, cưỡi ngựa trương đài, dựa kề người đẹp, phong lưu tiêu sái, dạo chơi nhân gian, trong miệng kỳ thiện. Nếu không hiểu vậy chẳng phải có lỗi với nhân thiết cái tên Kỳ Nguyên Lương này thêm loạn. Thẩm Đường cảm giác trước kia hẳn là đã từng nếm bát cơm bí hí đồ. Này, bí hí đồ, tương tự xuân cung đồ, tranh khia upsilon giớ thời xưa. Mọi người đều biết, trước khi cô xuyên qua trước là tay họa sĩ phổ thông bình thường. Trạch nữ dựa vào tay nghề nuôi sống gia đình. Trong trí nhớ ít đến đáng thương của cô, phạm vi nghiệp vụ bản thân có lẽ rất rộng lớn. Từ ảnh chân dung rẻ tiền đến bản thảo kinh doanh tương đối đắt đỏ. Từng vẽ gói biểu tượng cảm xúc, từng vẽ tranh đồng nhân. Mặc kệ là vốn hiểu biết hay tư thế mở mang tầm mắt đều có đọc lướt qua. Luận họa kỹ, không so được với những đại thần lão làng khiến người ta muốn quỳ bò kia. Nhưng kiếm phần cơm chắc không khó. Cô đối với kỹ năng chức nghiệp của mình có một loại tự tin diệu kỳ. Trưởng quỹ ngơ ngác một chút. Chẳng lẽ là hắn nhìn lầm. Vừa nghĩ chính mình treo bố cáo mấy ngày không có ai đến tự tiến cử. Hộ khách bên kia cũng thúc giục gấp. Lúc này khó lắm có người đến. Hay để cho thử một lần. Dù sao giao tranh vẽ trước mới kết tiền. Nếu vẽ không được khá hoặc khiến người ta không hài lòng bản thân cũng chả có tổn thất. Trưởng quỹ trầm ngâm mấy hơi. Quyết định để Thẩm Đường thử một lần. Có vài lưu ý cần nói trước. Như phương thức kết tiền. Như nội dung yêu cầu vẽ. Hộ khách lần này mua bí hí đồ có yêu cầu cụ thể. Hộ khách là quan nhi đầu bài Nguyệt Hoa Lâu. Yêu cầu là lấy hắn làm nhân vật chính. Họa một bức chân dung bí hí đồ. Muốn mà không được, Thẩm Đường tạm thời không chú ý nội dung khác. Cô chỉ nghe được ba chữ. Nguyệt Hoa Lâu, đây khéo quá còn gì. Nguyệt Hoa Lâu là nơi Trừ lão tiên sinh làm việc. Nguyệt Hoa Lâu là ba chữ này. Lấy tay thành bút, thấm một ít nước trà viết xuống mặt bàn gỗ ba chữ. Nguyệt Hoa Lâu, rồng bay phượng múa. Phóng khoáng chi khí đập vào mặt. cuồng mà bất loạn, xem toàn thể lấy nước chảy mây trôi rất đẹp mắt. Hai mắt trưởng quỹ tỏa sáng, nhất thời thêm mấy phần chờ mong. Chữ viết như thế, chắc hẳn họa kỹ không tầm thường. Đúng đúng đúng, chính là Nguyệt Hoa Lâu này. Toàn bộ Hiếu Thành cũng chỉ có một Nguyệt Hoa Lâu. Thẩm Đường lại hỏi, bí hí đồ chân dung người ngược lại không vấn đề. Có yêu cầu khác cũng được. Chỉ là, ta chưa thấy vị quan nhi kia. Trưởng quỹ khoát tay một cái nói. Cái này không cần lo lắng. Dưới tình huống thông thường, chủ nhân chân dung sẽ gặp mặt họa sĩ một lần. Danh khí không lớn lắm còn hạ thấp mình. Tỉ mỉ ăn mặc một phen làm người mẫu cho họa sĩ. Chỉ cầu vẽ cho thật đẹp. Phải biết hẹn họa sĩ vẽ bí hí đồ không phải quan nhi nào muốn có thể làm được. Bình thường là đầu bài câu lan ngõa xá hoặc đầu bài dự bị mới có đãi ngộ. Đây cũng là vì đánh danh khí ra ngoài. Một là củng cố nhân khí. Thứ hai mời chào ân khách tiềm ẩn. Nếu bức họa bí hí tốt bán được tốt, ngày sau tuổi tác dần lớn, dung hoa già đi, cũng có thể dựa vào cái này kiếm chút khẩu phần lương thực. Tổng kết ra, khá giống chân dung người. Tư thế không phải trọng điểm. Trọng điểm là phô ra vẻ đẹp nhân vật. Thẩm Đường hiểu sâu rộng. Vậy ta chiều muộn lại đến. Trưởng quỹ nói, đến lúc chiều muộn làm gì? Hiện tại đi vừa đúng. Thẩm Đường kinh ngạc, quay đầu nhìn thoáng qua ánh mặt trời bên ngoài. Hiện tại, ban ngày, dù ký ức cô rất ít cũng biết ban ngày không thích hợp lắm. Trưởng quỹ bật cười nói, vị quan nhi kia là hồng nhân. Nếu tiểu nương tử đến vào ban đêm, hắn không có thời gian chiêu đãi người. Càng đừng nói đến vẽ tranh. Loại địa phương đó thật sự rất loạn. Không thích hợp tiểu nương tử đặt chân buổi chiều. Hiện tại canh giờ này thích hợp nhất. Thẩm Đường không nghi ngờ gì điều này. Chỉ là, trưởng quỹ rất quen thuộc Nguyệt Hoa Lâu. Trưởng quỹ thuận miệng đáp. Cũng không tính là quen thuộc. Dù sao Hiếu Thành nhiều câu lan ngõa xá như vậy. Nhà ai đều từng hợp tác cả. Chỉ là Nguyệt Hoa Lâu danh khí lớn. Làm ăn tốt tiếp xúc nhiều hơn. Mặt Thẩm Đường lộ vẻ suy tư. Lại hỏi, nếu ta muốn mua một tạp dịch trong Nguyệt Hoa Lâu, đại khái phải tốn bao nhiêu tiền? Trưởng quỹ thấy cô hỏi rất nghiêm túc. Chẳng mấy chốc suy diễn ra một màn vở kịch luân lý. Ấu đệ muội hãm sâu vũng lầy. Họa sĩ nghèo động thân mua chuộc. Dù sao ngoại trừ loại lý do đó, người bình thường sẽ không tiêu uổng tiền đi mua tạp dịch làm việc ở địa phương này. Cái này à, bình thường phải xem tạp dịch là nam hay nữ. Là già hay trẻ, điều kiện khác biệt, giá cả đều bất đồng. Chiêu được họa sĩ có thể sử dụng coi như có bàn giao với hộ khách. Trưởng quỹ tâm tình rất vui vẻ. Cũng không để ý Thẩm Đường hỏi lung tung này kia. Nhưng những cái câu lan nhà ngói kia ngươi biết mà. Ngoại trừ da mặt trắng cái khác đều đen. Chào giá cực kỳ ác. Không gặm được thịt không buông tay. Cho dù là tên tạp dịch cũng kêu ra giá gấp bình thường 4-5 lần. Thẩm Đường lẩm bẩm nói. Cũng thế, muốn từ loại địa phương ăn người không nhả xương thoát thân. Kia thật muốn lột một lớp da. Cô có ý nghĩ to gan. Nếu Trừ lão tiên sinh nguyện ý, cô muốn mua lại ông ấy. Cái NPC dẫn đường. Kỳ nguyên lương này không biết ngày nào thì bay. Mua vị Trừ lão tiên sinh kia rồi chẳng phải có thể nhận lớp thay Kỳ Thiên. Cô không biết địa chỉ Trừ lão tiên sinh. Nhưng đến chỗ ông làm nhất định có thể vây người lại. Hòa thượng chạy được nhưng miếu không chạy được. Thẩm Đường coi trưởng quỹ hiệu sách nói. Nhiều, bên trong, Hiếu Thành nhiều câu lan ngõa xá như vậy. Là từ giả, có ý khoa trương, vạn vạn không ngờ lại là lời nói thật. Đoạn đường trung tâm Hiếu Thành, trọn vẹn hai bên năm con phố dài đều là loại môn hộ buôn bán cái này. Chẳng qua hiện tại là ban ngày, đường đi quạnh quẽ điều hưu. Cô líu lưỡi nói, đây đây, nhiều như vậy, trưởng quỹ một bộ không cảm thấy kinh ngạc. Quận phủ bên kia khuyến khích khởi công xây dựng. có thể không nhiều. Quận phủ khuyến khích, khởi công xây dựng, Thẩm Đường Ngơ một tập. Trưởng quỹ dẫn Thẩm Đường dừng tại trước một tòa lầu viện trang hoàng mới tinh. Để cô đợi bên ngoài. Bản thân đi vào nói rõ ý đồ đến. Chưa đầy một lát liền ra nói. Đúng lúc, vị kia vừa tỉnh, trải kỹ trang là sẽ tới. Chúng ta đi nhã gian trà quán sát đường chờ. Đào, bộ này mình edit để luyện tay và đọc chơi. Bạn nào đọc được mình rất hoan nghênh. Chỉ không hoan nghênh mấy bạn đọc web lậu. Giống như bộ sau khi đại lão về hưu. Bộ này mình sẽ up chương rỗng hết quyền. Và từ từ up lại sau. Sẽ thông báo cho mọi người. Hy vọng các bạn đừng nghĩ mình drop hay bỏ chuyện. Cách chương.